Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 228, Hảo Muội Muội. 1-3, sao lốm đốm đầy trời dưới bầu trời đêm, dương liễu y y bờ sông nhỏ, gió mát phơ phất, Tả Nghị quay đầu lại nhìn qua nhất nhãn sau lưng như trước đèn đuốc sáng trưng Tây Khê diễn võ. Trường hỏi cùng chính mình sóng vai đồng hành Trương Tịnh Giao. Người thật muốn hảo. Buổi hòa nhạc đã chấm dứt. Tarot sẽ cùng siêu liên hội giữa trận chiến đấu này cũng tuyên cáo kết thúc. Phía trước thắng được thắng lợi. Cho nên hiện tại Trương Tịnh Giao đã an toàn. Sẽ không còn có người đến tìm nàng phiền toái. Nàng quyết định phản hồi kinh thành. Chuẩn bị cả nước cùng thế giới lưu động biểu diễn. Định dùng 2 đến 3 năm thời gian để hoàn thành mộng tưởng, để cho tất cả mọi người có thể nghe được chính mình tiếng ca. Trương Tịnh Giao dùng sức gật gật đầu. Nàng trong đôi mắt chớp động đại biểu quyết tâm hào quang. Ta nghĩ hào, nàng đã tìm đến thuộc về mình tân con đường, cũng có ước mơ mục tiêu. Tuy cái mục tiêu này rất có thể cả đời cũng không thể với tới, nhưng nếu như không nỗ lực đuổi theo đuổi, thì như thế nào có được hy vọng? Trương Tịnh Giao tìm đến, còn có người sinh ý nghĩa. Lúc này nàng có vô cùng động lực. Tả Nghị mỉm cười nói, ta tin tưởng ngươi sẽ thành công. Trương Tịnh Giao cùng Tả Nghị ánh mắt tương đối. Nàng ngọt ngọt cười, chân thành nói, cảm ơn ngươi, Tả đại ca, ta đưa ngươi về nhà. Tả Nghị vung tay lên, đem Hali từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra. Hắn đưa cho Trương Tịnh Giao một cái đầu nón trụ, chính mình lại đeo lên một cái. Trên háng motorcycle châm lửa khởi động, Trương Tịnh Giao đeo hảo mũ giáp, linh hoạt địa nhảy ngồi vào chỗ ngồi phía sau. Ngồi vững vàng a, Hali động cơ rền vang, chở hai người chạy về phía trước. Trương Tịnh Giao hai tay ôm chặt lấy Tả Nghị eo, cách mũ giáp đem mặt dán tại người sau khoan hậu kiên cố trên sống lưng. Cảm giác vô cùng an tâm, tuy chung thời gian cũng không phải rất dài, thế nhưng trong lòng hắn, đối với Tả Nghị có vô cùng tin cậy, nhưng mà thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc. Hiện tại đã đến khúc cuối cùng người tán thời điểm, nàng có bản thân truy cầu. Mà Tả Nghị cũng chỉ khi nàng là bằng hữu, tối đa bất quá muội muội. Gió đêm bản thân biên gào thét mà qua. Trương Tịnh Giao nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà ngâm nga, ngươi đến cùng có mấy cái hảo muội muội, vì sao từng muội muội đều gả cho nước mắt? Thật dài con đường ngọn đèn dầu đang hết thời. Tả Nghị trước đem Trương Tịnh Giao đưa đến xem cảnh hồ uyển, sau đó lại đi đến cùng đại học các học sinh địa điểm ước định. Lão Trang quán bán hàng, nhà này dãy đương điếm ở vào kênh đào biên Mỹ thực một mảnh phố. Lấy vật đẹp giá rẻ lấy sưng, tại Hàng Châu rất có danh khí. Năm đó Tả Nghị tại Hàng Châu Đại học học bài thời điểm, liền thường xuyên cùng Cao Phong bọn họ chạy qua tới trà sát thượng một bữa. Buổi tối hôm nay xem như ôn lại tư vị. Đặc biệt sớm dự định hảo bàn vì, lão Tả, ngươi tới chậm trễ. Tả Nghị đi đến quán bán hàng điếm thời điểm, dự định bao lớn trong mái hiên đã ngồi đầy người. Thế nhưng trừ món ăn nguội cùng tửu thủy ra, một cái món ăn nóng đều không có. Hiển nhiên đều đang đợi hắn đến nơi. Xin lỗi, xin lỗi. Tả Nghị ôm quyền cười ha hả nói, để cho mọi người đợi lâu. Tối nay tới nhìn Trương Tịnh Giao buổi hòa nhạc đồng học tổng cộng có 27 vị, còn có 4 vị gia thuộc người nhà. Bày chọn 2 đại bàn, mọi người ồn ào, phạt rượu phạt rượu. Tả Nghị không sĩ diện cãi láo, một hơi liền làm tam đại cốc bia, nhất thời thắng được cả sảnh đường ủng hộ. Trong dạp bầu không khí trở nên càng sinh động lên. Lão Tả, lần này thật sự là may mắn ngươi. Trương Nhã Lệ cảm thán nói. Trương Tịnh Giao trận này buổi hòa nhạc thực quá đặc sắc, ta đều nghe khóc. Nếu bỏ qua, vậy thì thật là cả đời tiếc nuối. Nàng nói rất là động tình, nhưng không có ai cho rằng lớp trưởng đại nhân nói khoa trương. Mọi người nhao nhao biểu thị này 1 vạn khối tiền hoa có quá giá trị. Tới, Trương Nhã Lệ rất hào khí địa chảo 2 bình bia. Lão Tả, ta mời ngươi 1 bình rượu. Tả Nghị ha ha cười. Cùng nàng làm, lão tả, Trương Nhã Lệ đáng tin khuê mật Trần Văn Văn cầm lấy Tả Nghị hỏi. Con gái của ngươi đâu này? Như thế nào không mang theo qua a? Nàng ngủ được sớm, Tả Nghị buông xuống bình rượu giải thích nói. Xem hết buổi hòa nhạc để cho ta sư mẫu mang về nhà. Kia lúc nào có thể khiến ta mang về nhà a? Trần Văn Văn 2 tay nâng tâm tràn đầy ước mơ nói. Con gái của ngươi thực quá khả ái. Ta cũng tốt muốn 1 cái a. Một vị nam đồng học cười nói. Vậy đơn giản, ta giúp ngươi. Mọi người cười vang. Đi đi đi. Trần Văn Văn ghét bỏ địa phất phất tay. Ngươi gen quá kém. Ta muốn sinh, cũng phải theo ta ra Alice sinh. Nàng đem đầu đặt tại Trương Nhã Lệ trên bờ vai, vẻ mặt ngọt ngào say mê bộ dáng. Trương Nhã Lệ thiếu chút 1 ngụm rượu phun ra. Chủ nhiệm lớp, Tả Nghị tò mò hỏi. Lần trước nghe Trần Văn Văn nói ngươi tại Đế Đô phát triển. Tại sao lại tại Hỗ Hải? Buổi tối Trương Nhã Lệ là theo 2 vị đồng học một chỗ từ Hỗ Hải lái xe sang đây xem buổi hòa nhạc. Trương Nhã Lệ giải thích nói. Ta bị tổng bộ phái đến Hỗ Hải công tác 1 đoạn thời gian. Có khả năng về sau cũng sẽ ở Hỗ Hải. Tả Nghị gật gật đầu. Vậy rất tốt a. Hỗ Hải đến Hàng Châu rất gần. Về sau chúng ta có thể thường xuyên tụ hội. Trương Nhã Lệ cười nói. Đúng vậy a. Nàng giơ lên bình rượu nói. Tới, vì lần này gặp nhau, mọi người chúng ta cạn ly. Cạn ly. Tất cả mọi người ầm ầm hưởng ứng, đem trong dạp bầu không khí đẩy hướng cao trào. Cạn ly, nóng hổi thơm ngào ngạt dãy đương rau xào cùng sinh mãnh hải sản bưng lên bàn. Mọi người cùng nhau quá nhanh cắn ăn, ăn vào 3-4 tiến hành cùng lúc sau. Các học sinh từng tái một hướng Tả Nghị mời rượu, cảm tạ hắn cung cấp buổi hòa nhạc vé vào cửa. Để cho tất cả mọi người đạt được 1 lần không gì sánh kịp tốt đẹp thể nghiệm. Tả Nghị ai đến cũng không có cự tuyệt. Một ly uống thống khoái. Lão Tả, bên này ngồi cùng bàn đồng học vừa mới kính xong. Mặt khác 1 bàn đồng học cũng chạy qua tới tham gia náo nhiệt. Ta mời ngươi, cảm ơn. Tả Nghị cùng đối phương cạn 1 chén. Hỏi, Lão Lưu, gần nhất đang bận cái gì? Lão Lưu tên là Lưu Trấn Hải, trước kia cùng Tả Nghị quan hệ không tệ, chỉ bất quá tốt nghiệp về sau tất cả mọi người vội vàng liền ít đi liên hệ. Nhưng giao tình cũng không có mỏng bao nhiêu, càn rỡ lăn lộn chứ sao? Lưu Trấn Hải cười nói, so ra kém ngươi Tiêu Diêu tự tại a. Đúng, hắn vì Tả Nghị giới thiệu đi theo chính mình 1 chỗ qua nữ hài tử. Đây là bạn gái của ta Nhiễm Hủy. Cô bé này đại khái là 20 xuất đầu bộ dáng. Hình dạng thanh tú nén lòng mà nhìn xem lần 2. Khí chất dịu dàng động lòng người. Đứng ở Lưu Trấn Hải bên người lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Hiển lộ có chút ngại ngùng. Lão Lưu thật là được a. Tả Nghị thán phục. Vô thanh vô tức địa liền hái đóa tiên hoa. Ngươi thành thật khai báo. Ngươi buổi tối có phải hay không tới hành hạ chó? Đúng đúng đúng, độc thân các học sinh không khỏi lòng đầy căm phẫn. Quả thật không có nhân tính a. Lưu Trấn Hải hắc hắc hắc, ta cùng Nhiễm Hủy ý định nguyên đán kết hôn. Đến lúc đó lão Tả ngươi nhất định phải qua a. Vậy khẳng định, Tả Nghị cho mình tràn đầy địa ngược lại 1 chén rượu. Sau đó nâng chén nói, lão Lưu. Ta trước chúc các người hạnh phúc mỹ mãn. Cảm ơn, Lưu Trấn Hải lại cùng hắn cạn 1 chén. Uống xong hắn nhẹ nhàng đẩy Nhiễm Hủy 1 chút. Ra hiệu người sau mời rượu. Nhiễm Hủy bưng chén rượu lên nói. Tả tiên sinh, rất hân hạnh được biết ngươi. Nàng thanh âm nói chuyện đang run rẩy, cũng không dám con mắt nhìn Tả Nghị. Lưu Trấn Hải nghi ngờ nhìn xem chính mình bạn gái, mặc dù nói Nhiễm Hủy tính cách thiên hướng nội, nhưng là không đến mức như thế nhát gan. Hơn nữa Tả Nghị có cái gì tốt sợ? Bảo ta lão Tả hào. Tả Nghị cười nói, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí như thế. Lưu Trấn Hải vị này bạn gái cũng không phải là người bình thường. Hắn có thể cảm giác được đến từ đối phương trên người siêu năng ba động. Đại khái là cấp E hoặc là cấp độ F siêu phàm giả. Nhiễm Hủy hẳn là nhận ra thân phận của hắn, cho nên mới biểu hiện được như thế nơm nớp lo sợ. Đại khí cũng không dám thở gấp thượng một ngụm. Hiện giờ Tả Nghị ở đâu thế giới thế nhưng là nổi tiếng nhân vật. Có, Lâm Giang Long Vương, danh hào, mà hắn ảnh chụp sớm đã bị người tại mạng lưới diễn đàn thượng cho hấp thụ ánh sáng. Nhiễm Hủy có thể nhận ra rất bình thường. Cảm ơn, Nhiễm Hủy nhẹ giọng nói ra, uống hết trong chén bia, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, không biết là sợ hãi còn là kích động. Tả Nghị ha ha cười. Không nghĩ tới lão Lưu đồng học cư nhiên tại không có cảm giác dưới tình huống tìm vị siêu phàm. Muội tử đương lão bà, cũng là người có phúc a. Tả Nghị thay vị này lão đồng học cảm thấy cao hứng. Bởi vì tại có thể đoán được tương lai, siêu phàm giả số lượng đem thành gia tăng gấp bội, làm tình thế giới rất nhanh nghênh đón siêu phàm thời đại. Mà vị này Nhiễm Hủy tướng mạo nhìn lên đều rất tốt bộ dáng. Lão Tả, lại có khác đồng học đến tìm Tả Nghị mời rượu, rất có không đem hắn qua chén không bỏ qua tư thế. Tả Nghị đương nhiên không hề sợ hãi, tới bao nhiêu uống bao nhiêu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.